Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 93, liên quan tới chân long khí. Cảm ơn chim bay 958. Vân Phi Dương cùng Vi Vân Cô Nguyệt giải thích rõ Vu Kim Phi đến cùng là thế nào tóc dài sau. Vi Vân Cô Nguyệt liền một mặt nhụt chí dáng vẻ, cả người đều đề không nổi tinh thần. Như thế làm Vân Phi Dương lại nghĩ tới một việc. A Phi, trước đó liên quan tới chân long khí chuyện, ngươi còn không có nói với ta xong đâu. Bởi vì hắn không cẩn thận đem chân long khí lấy được lạc xanh ca trên người, cho nên đánh gãy lần kia nói chuyện. Vô Kim Phi sửng sốt một chút, giật mình nhớ tới. A đúng, chúng ta nói tới chỗ nào? Chân long khí không phải mỗi một người hoàng tử đều có thể đạt được. Vô Kim Phi lập tức nói, là nơi này tới. Tốt, a, ta tiếp tục. Vô Kim Phi nghĩ nghĩ. Tóm lại, có thể có được chân long khí hoàng tử, đều là bị thượng thiên phù hộ. Tuyệt sẽ không xuất hiện chết yểu hiện tượng, thậm chí còn là cái gọi là thái tử. Thái tử, ngươi cho rằng hoàng đế vị trí kia ai cũng có thể làm sao? Mặc dù là nhân gian, nhưng là cũng có chính mình thiên địa quy tắc. Nếu là không có cái kia mạng, cưỡng ép ngồi vào vị trí kia, hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Như vậy a, ta đây kỳ thật chính là được tuyển chọn hoàng đế người ứng cử. Không, hả, ngươi hẳn là đời kế tiếp hoàng đế. Liền ngươi kia trên người chân long khí, quả thực so hoàng vị thượng hoàng đế bản đế đều nhiều. Hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói. Vân Phi Dương loại này tại hoàng tử lúc liền có nhiều như vậy chân long khí ngược lại là không bình thường. Vân Phi Dương gật gật đầu, không biết vì cái gì liền nghĩ đến trong đầu những ký ức kia mảnh vỡ. Ở trong đó chính mình quả thật là nhất đại đế vương. Nhưng ta hiện tại cũng đã đi tới tu chân giới, cũng không có thể trở thành hoàng đế. Chân long khí vì cái gì không có ly ta mà đi? Chẳng lẽ lại liền xem như hắn đi vào tu chân giới cũng sẽ trở thành hoàng đế? Theo lý tới nói là sẽ giảm ít một chút, nhưng là khả năng ngươi nhiều lắm, cho nên ít một chút cũng nhìn không ra tới. Mà chân long khí bản thân là khắc ở trên linh hồn, sẽ không tùy tiện hoàn toàn biến mất. Như vậy còn có phù triện vấn đề. Vì cái gì ngươi kích động như vậy? Vân Phi Dương hỏi. Ngươi vẫn không rõ, chân long khí tu chân giả phượng mau lân giác, cũng không nhất định đi phù triện chi đạo, liền xem như đi phù triện chi đạo cũng không nhất định có thể bám vào trên đó a. Vô Kim Phi hoa hoa, kêu to, nhưng có phải hay không có hậu thiên chân long khí sao? Ngoặc kép, Vô Kim Phi bỗng nhiên một mặt im lặng nhìn Vân Phi Dương. Vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai, theo không gian giới tử bên trong lấy ra một cái tấm gương. Tấm gương không lớn, cũng liền nửa cái lớn cỡ bàn tay. Bên trên có tinh mỹ màu vàng khắc hoa. Bình thường, cũng không có linh lực ba động. Vân Phi Dương nghi hoặc nhìn về phía Vô Kim Phi. Ngươi dùng linh lực nhìn xem, nhìn ra cái gì không có. Vô Kim Phi đem tấm gương đặt ở Vân Phi Dương trước mắt. Vân Phi Dương hiểu ý, đem linh lực chuyển đến hai mắt, quả nhiên thấy được trên đó có một loại ảm đạm màu vàng ba động. Thu hồi linh lực, biến mất không thấy gì nữa. Đây là hậu thiên chân long khí. Vân Phi Dương suy đoán, đúng, đây chính là hậu thiên chân long khí. Ngươi cảm thấy cùng ngươi chân long khí có cái gì không giống nhau sao? Nhan sắc không giống nhau. Hậu thiên chân long khí nhan sắc 10 phần ảm đạm, là một loại tức sắp biến mất màu vàng. Tốt a, nhan sắc cũng coi như. Vô Kim Phi bất đắc dĩ, người chẳng lẽ liền không có cảm giác được trong đó lực lượng khác biệt? Lực lượng rất yếu, cơ hồ không cảm giác được. Thế nhưng là ta bám vào tại phù triện thượng cũng rất yếu ớt a. Không chỉ là lực lượng a, là quy tắc. Vô Kim Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Quy tắc, Vân Phi Dương đột nhiên sáng tỏ. Trách không được hắn luôn cảm thấy có loại chỗ không đúng. Hóa ra là quy tắc, là chân long khí vốn là thiên địa quy tắc bên trong sinh ra đồ vật. Liên tiếp thiên địa khí vận, năng lượng trong đó không thể khinh thường, mà ngày sau chân long khí chỉ là bắt chước một cái hình mà thôi. Bản chất lại hoàn toàn không giống, nếu là tu chân đại đạo thượng cái gì là lực lượng cường đại nhất. Không ở ngoài liền quy tắc chi lực, chân long khí bên trong quy tắc a, nghĩ như vậy, còn rất huyền diệu, kia xác thực lực lượng không tại một cái cấp bậc bên trên. Vân Phi Dương nói, đâu chỉ không phải một cái cấp bậc, hậu thiên chân long khí chỉ là có thể hơi tăng phúc một điểm lực lượng thôi. Hoặc là nói mang đến một chút hảo vận, mặc dù chỉ là trong lòng mọi người bên trên, luôn cảm thấy có chân long khí, liền sẽ cảm giác rất có cảm giác an toàn. Vô Kim Phi nói tiếp đi, Phi Dương, người đại khái không có ý thức đến. Ngươi có thể dẫn động chân long khí hành vi là cỡ nào kinh thế hãi tục. Vô cùng, kỳ quái sao? Đối với cái này Vân Phi Dương thật đúng là không có khái niệm gì. Dù sao đối với hắn mà nói, dẫn động chân long khí liền cùng dẫn động linh lực không sai biệt lắm. Ngươi cảm thấy ta dẫn động trên người khí vận gia nhập vào đan dược bên trong. Kỳ quái sao? Ngoặc kép, kỳ quái. Dẫn động khí vận cái gì? Thật có thể nói rất kỳ quái. Nhưng là hắn luôn cảm thấy khí vận cùng chân long khí không giống nhau lắm. Người biết Thiên Nguyên Tông Mạc Vũ sao? Nghe nói qua, hắn liền có chân long khí. Nhưng là hắn lại làm không được đem chân long khí bám vào đến cái khác vật thể bên trên. Đúng không? Vô Kim Phi nói xong còn quay đầu cùng Lạc Xanh ca chứng thực một chút. Lạc Xanh ca gật gật đầu. Hơn nữa ngươi xem một chút ngươi chế tác phù triện tạo thành kết quả. Vô Kim Phi mười phần bi phẫn chỉ đã đem chính mình bao khỏa hoàn tất tóc. Tóc này không ngừng dài không nói còn chém không đứt. Ngoặc kép, ngươi chờ một chút, ta thử lại lần nữa. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương lấy ra lá bùa cùng thần phong linh long bút lần nữa bắt đầu nghiên cứu mới phù triện, Phong Quỳnh Môn đại điện, thủ thông đứng tại nhà mình sư phụ trước mặt, hơi có chút lên án ý tứ. Sư phụ, người tóc chuyện gì xảy ra? A, cái này a, đây là Phi Dương giúp ta biến trở về đến. Cười sờ lên, ai u, có tóc thật tốt, kia mấy tấm phù triện đã giao cho Liêu Thanh đi nghiên cứu. Hy vọng có thể kết quả tốt. Nghĩ đến Liêu Thanh lúc ấy biểu tình, hắn liền muốn cười. Vân Phi Dương thiên phú thật sự là quá mạnh, nghĩ tới đây không khỏi tâm tình thật tốt, ngẩng đầu một cái mới nhìn đến nhà mình đệ tử có chút hoán niệm ánh mắt. Lúc này mới chợt nhớ tới hành vi của mình có chút kéo cừu hận a. Đừng nóng vội, ta để ngươi Liêu Thanh sư thúc đi nghiên cứu, rất nhanh liền sẽ tốt. Tất cả mọi người có thể lấy mái tóc mọc trở lại. Nha, thủ thông biểu thị tâm thật mệt. Bất quá còn tốt nhà mình sư tôn còn nhớ rõ làm các sư thúc nghiên cứu một chút. Đã tìm Liêu Thanh sư thúc, xem ra là phù triện loại hình. Dùng phù triện cùng thủ hộ thú một bộ phận bài trừ, nguyền rủa, sao? Hắn cần phải đi tìm xem thủ hộ thú một bộ phận. Đến cùng chọn cái gì thủ hộ thú tương đối tốt đâu. Chọn Thương Liên đại nhân lời nói, cái kia cũng quá đáng thương. Cả môn phái đệ tử đều đối với hắn nhìn chằm chằm. Hắn vẫn là chọn khác tốt. Nghe nói Ngự Phong môn có người đệ tử vẫn luôn tại nhắc tới Phi Dương sư đệ. Không bằng liền chọn nhà bọn hắn tốt. Dù sao cũng là nhận biết. Tại thủ thông xem ra, hắn cùng Vân Phi Dương rất thân mật. Vân Phi Dương bị Ngự Phong môn nhắc tới, bốn bỏ năm lên cũng chính là nhắc tới hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.